Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 18, Tần Nhi biết ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tôn đi trước, theo sau đó là đội ngũ bác sĩ anh chặn cửa cho họ chờ ngoài, khi anh xong việc bên trong sẽ lập tức mở cửa bước vào. Anh nhìn vào cơ thể của anh trai mình, ngạc nhiên không hiểu ai đã thay bộ đồ mới cho anh. Lúc ấy Vương Tôn nhìn sang Tần Nhi suy ngẫm một hồi, có phải chị dâu là người thay cho anh? Cô biết cậu em ngốc này của Gia Uy đang nghĩ gì, cô không muốn kéo dài thời gian nói cho anh biết bản thân mình đã rung động Vương Gia Uy. Vương Tôn nghe cô nói vậy miệng cười hí hởn trong hạnh phúc. Lúc này, anh mới mở cửa ra hiệu cho đội bác sĩ vào chăm sóc vết thương Gia Uy. Ánh mắt Tần Nhi trở nên sắc bén khi phát hiện trong đội ngũ bác sĩ có y tá. Miệng cười khinh hướng tới hai cô y tá, được biết là hai chị em nhà họ Tiền thâm tình với Gia Uy cực kỳ sâu. Đích thân là y tá nhưng ăn mặc chẳng ra hệ thống gì, đi phục vụ bệnh nhân mà ăn mặc như gì. Hừ, tiếng hừ của Tần Nhi làm ai nấy trong phòng lạnh cả sống lưng. Vương Tôn không ngờ từ trước giờ chỉ thấy thần thái anh mình đã ghê rợn, nhưng hôm nay Tần Nhi cũng không thua gì Gia Uy. Hai cô y tá dù là con của gia đình thâm tình với Vương gia, nhưng với Gia Uy anh chẳng coi Tiền gia ra gì, họ không biết Gia Uy không thích tiếp xúc phụ nữ, kể cả khi anh bị thương trong phòng không thấy bóng dáng người phụ nữ. Hai người chuẩn bị đụng vào nhưng bị bác sĩ Phạm chặn tay lại. Gia Uy không thích phụ nữ, đừng đụng nếu không muốn chết. Dù đã cảnh báo nhưng họ vẫn ngoan cố dùng đầu tay sờ vào khuôn mặt tuyệt mỹ của anh. Tần Nhi đứng nhìn mà răng nghiến ken két, lòng như sắp nổ tung nhìn thẳng vào hai người họ. Vương Tôn dường như đang có cảm giác hai người họ chuẩn bị chết, bên thì cười nất khi nhìn thấy Tần Nhi đang ghen. Cô không biết bản thân mình ghen khi thấy hai con người kinh tởm đụng chạm vào cơ thể khuôn mặt anh. Cô cũng không biết tại sao nhưng chỉ biết giờ Vương Gia Uy là của cô nên bất cứ ai cũng không được đụng vào anh. Nhưng chẳng hiểu sao thứ cảm giác đó mãi dồn dập vào đầu óc của cô khi nhìn họ đụng chạm vào người Vương Gia Uy thì máu sông thiên của bản thân nổi dậy. Căn phòng dần trở nên mù mịt hơn khi mọi ánh mắt dồn vào bác sĩ Phạm đang chữa trị vết thương cho anh. Lúc này A Phi và A Phong bước vào phòng nhìn lão đại đang nằm bất động trên giường, hai người lặng lẽ bước ra ngoài với khuôn mặt mất sắc. Sau khi băng bó lại vết thương của anh, Phạm Hồng đứng dậy thở dài, cái thở ấy làm cho Vương Tôn và Tần Nhi trở nên lo lắng hơn. Tại sao lại thở dài, Gia Uy anh ta thế nào rồi? Tần Nhi hỏi, từng lời hiện ra trong đó là sự lo lắng tột đỉnh, đôi mắt trong ngóng câu trả lời an toàn về tình hình Vương Gia Uy lúc này. Vết thương chảy máu quá nhiều dẫn đến nhiễm trùng, về chuyện Gia Uy có thể tỉnh dậy là do bản thân của cậu ấy. Ánh mắt lảo đảo, bỗng chốc mọi thứ tối dần, trái tim của Tần Nhi ngay lúc này muốn tan nát, bất giác cô rơi lệ mù quáng. Vương Tôn tức giận xông tới túm cổ Phạm Hồng văng mạnh ra ngoài. A Phong, cậu xử lý hắn và gia đình của tên xúc sinh này cho tôi. Hai người dù đứng canh nhưng tình hình bên trong ra sau họ đều nghe hết từng lời một. Khi thấy nhị lão đại đá khỏi phòng ra lệnh xử lý, ánh mắt A Phong và Phi trở nên tối mịt, bay vào đánh Phạm Hồng, giờ ma không ra ma, người không ra người, rồi mới xử lý việc kế tiếp. Hai chị em nhà Tiền hoảng sợ với hành động tàn bạo vừa rồi của nhị lão đại. Nhưng mặc kệ vừa rồi xảy ra chuyện gì, hai chị em họ Tiền này vẫn tư thế chăm sóc anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhi cô không còn sức ghen với hai ả tiện nhân này, bấy giờ chỉ một lòng cầu mong cho Gia Uy anh qua khỏi kiếp nạn này. Vương Gia Uy dù đang hôn mê nhưng thần thái vẫn tỉnh táo, anh biết ai đang bên cạnh, đôi chân mày lịch thiệp nhăn lại, anh mở mắt từ từ, nhanh như cắt, bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy hai bàn tay đang sờ vào anh. Hai chị em họ Tiền nở nụ cười nức nở nhìn khiêu khích Tần Nhi, nhưng nào ngờ chuyện không phải vậy. Á á, cách chương.